Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1361, Cố Chấp Cuồng 32. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư thay Trình Phi lôi kéo chan. Phóng xuất ra tinh thần lực. Quét mắt, chung quanh. Nhìn xem có phải hay không có camera. Tại phòng bệnh phát hiện camera. Có camera không thể bình thường hơn được. Đi nhanh lên. Cảnh sát đi vào đem Ninh Thư kéo ra ngoài. Sau đó đóng cửa. Lại. Hiện tại Trình Phi là nghi phạm. Không thể tùy tiện thăm. Huống chi. Trình. Phi tinh thần tình huống không ổn định. Ai biết lúc nào liền nổi điên. Ninh Thư cũng còn chưa kịp làm cái gì. Liền bị kéo ra. Vậy các ngươi muốn đem hắn chuyển tới khoa tâm thần đi sao? Ninh Thư hỏi, chúng ta đã tại xin chỉ thị. Trình Phi tình huống như vậy khẳng định là muốn chuyển tới khoa tâm thần đi, làm bác sĩ chuyên gia kiểm tra một chút. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, đây là muốn giám định bệnh tâm thần. Trình Phi thật đúng là sẽ chơi a, quả nhiên là muốn lấy bệnh tâm thần phương thức tránh tội. Muốn đem người làm thành tiêu bản, liền rất không bình thường. Kết hợp Trình Phi nói một chút chỉ tốt ở bề ngoài. Bị phán định thành bệnh tâm thần thật rất dễ dàng. Ninh Thư quay người ra bệnh viện về nhà. Giáo sư ngài cùng ngài mụ mụ đang chờ Ninh Thư. Giáo sư ngài hướng Ninh Thư hỏi, Trình Phi thế nào? Ăn quá lượng thuốc an thần, trúng độc. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon, vuốt, vuốt mi tâm. Hắn không phải bác sĩ sao? Uống thuốc còn không biết phân lượng. Liền ngài, mụ mụ đều cảm giác được không được bình thường. Ninh Thư buông tay. Còn có một cái tương đối hỏng bét sự tình. Đó chính là, Trình Phi giống như đầu óc có bệnh. Hiện tại muốn bị chuyển tới thần kinh khoa. Đi, một khi bị chẩn đoán chính xác vì bệnh tâm thần. Trình Phi sẽ đưa đến bệnh. Viện tâm thần đi, đến nỗi âm mưu giết người cái gì. Hoàn toàn chính là một chuyện cười. Giáo sư ngải nhíu mày, liền xem như bệnh tâm thần. Lúc ấy Trình Phi là ý thức, rõ ràng, có thể khống chế hành vi của mình. Vẫn là muốn phụ trách nhiệm hình. Sự, cái này liền muốn xem tư pháp cơ cấu giám định. Kỳ thật Trình Phi có hay không bị giám định ra bệnh tâm thần, đối bọn hắn nhà, tình huống đều không lạc quan. Nếu như không có giám định ra, Trình Phi chỉ có 5 năm lao ngục. Giám định ra, Trình Phi liền xem như bị chính phủ cưỡng chế trị liệu vào bệnh tâm thần, nhưng là hơi tốt hơn một chút liền có thể ra tới. Căn bản không cần gánh chịu trách nhiệm hình sự. Ninh Thư nện ngực, hảo tâm tác a, cảm giác cả người đều không tốt. Ninh Thư hướng ngải mụ mụ nói ra, mẹ, ta đói, chúng ta ăn cơm trước đi. Nàng một ngày thời gian đều đang bôn ba, quả thực là mệt mỏi. Thân thể không, mệt, tinh thần mệt, trong lòng tràn đầy bất lực cảm giác. Ngải mụ mụ căn bản cũng không có tâm tình nấu cơm. Liền hạ xuống ba bát không, có tư không có vị mì sợi. Ăn mì thời điểm, ngải mụ mụ đột nhiên nói ra. Nếu như Trình Phi thật kiểm tra ra bệnh tâm thần, đó chính là nói Trình Phi vẫn luôn có thần kinh bệnh. Trước, kia đều là tại trước mặt chúng ta trang. Ninh Thư. Giáo sư ngải, coi như Trình Phi không có bệnh tâm thần, đó cũng là một cái trong lòng biến. Thái, nam nhân kia sẽ nghĩ đến đem chính mình thê tử làm thành tiêu bản. Giáo sư ngải nói ra, từ vừa mới bắt đầu, Trình Phi liền không có lòng tốt. Ngải Vân có thể sống đến hiện tại, là hắn vẫn luôn đang luyện tập làm ra tiêu. Bản công nghệ, hiện tại hắn kỹ thuật càng ngày càng thuần thục rồi. Hơn nữa ngải Vân lại nháo ly hôn, đoán chừng là cũng phát giác được chúng ta đang hoài nghi hắn. Liền động thủ, ngải mụ mụ sắc mặt biến đổi, nắm thật chặt đũa. Vậy phải làm sao bây giờ nha? Liền không thể nói cho cảnh sát sao? Mấu chốt là chứng cứ nha. Không có chứng cứ, tất cả mọi chuyện đều là suy đoán, đều là suy tưởng. Ninh Thư buông tay, Trình Phi người này lòng cảnh giác rất mạnh, bắt không được cái gì cường hữu lực chứng cứ. Đến nỗi hơn 10 năm Trình Phi cha mẹ nuôi trưởng thành vụ án, muốn lật lại bản án độ khó rất lớn. Lúc ấy đều không có tra ra cái gì đến. Đồng thời một nhà ba người đều thành bạch cốt. Loại này năm xưa xuyên quốc gia vụ án, căn bản cũng không có người nguyện ý. Lãng phí tinh lực. Hơn nữa Ninh Thư cũng không thấy đến Trình Phi sẽ lưu lại cái gì hữu dụng. Chứng cứ, kia hai phần trái tim xứng đôi sách sao? Thế nhưng là liền có thể nói rõ Trình Phi là sát hại cha mẹ nuôi hung thủ sao? Không thể đi, mặc dù đối với hắn có lợi, có thể là hắn làm. Thế nhưng là không, có chứng cứ A, muốn để Trình Phi chính mình cung khai. Càng thêm không thể nào. Có thể giết chính mình dưỡng phụ, thu hoạch được di sản, tránh cho bị chiếm, trái tim, cũng có thể thấy được. Trình Phi là một cái bản thân bảo hộ ý thức, mạnh phi thường người, Ninh Thư cảm thấy đầu óc đều phải nổ. Trước kia gặp được tình yêu trí thượng người, chỉ số thông minh hầu như đều là số 0, vẫn còn tương đối dễ đối phó. Thế nhưng là gặp một cái tỉnh táo tự kiềm chế, như cái thợ săn đồng dạng. Coi như khó đối phó nhiều, chỉ có thể khai thác thủ đoạn đặc thù. Trình Phi tại bệnh viện khoảng thời gian này, Ninh Thư trên cơ bản mỗi ngày đều đến trong bệnh viện đi ngồi chờ. Trình Phi bị chuyển đến khoa tâm thần, tư pháp cơ cấu người tới giám định. Trình Phi có phải hay không có bệnh tâm thần? Ninh Thư canh giữ ở bệnh viện, nàng tất nhiên không có cách nào nhìn thấy. Trình Phi chỉ có thể đứng tại phòng bệnh bên ngoài. Sử dụng tinh thần lực xem xét trong phòng tình huống, bất quá tinh thần lực xuyên thấu vách tường, liền trở nên rất yếu ớt. Ninh Thư nhìn thấy một đám người vây quanh ở giường bệnh một bên. Trình Phi bị trói tại trên giường bệnh, không thể động đậy, ánh mắt của hắn có chút trống rỗng, càng không ngừng giãy giụa. Đối với bác sĩ, tra hỏi, hắn đều mắt điếc tai ngơ, trong miệng tự lầm bầm. Đối với ngoại giới kích thích phản ứng rất chậm chạp trì độn. Một số người tại vở thượng ghi chép Trình Phi tình huống. Trình Phi một hồi mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Con mắt thẳng vào nhìn hư không. Trong miệng tự lẩm bẩm. Một hồi lại gào khóc. Xem ra tựa như là sinh ra nghe nhầm rồi. Một hồi lại đột nhiên bình thường. Nhìn vây quanh mình người. Hỏi, các ngươi, vì cái gì đem ta trói lại? Các ngươi có phải hay không muốn giết ta? Sau đó bắt đầu kịch liệt giãy giụa, tư thế kia muốn đem giường cho làm lật ra. Đồng dạng, chung quanh chuyên gia bác sĩ vội vàng đè xuống giường cùng Trình Phi. Trong lúc nhất thời trong phòng bệnh binh hoang mã loạn, Ninh Thư dùng tinh thần lực nhìn thấy Trình Phi có chút cúi thấp đầu. Trên, trán toái phát chặn con mắt, nhếch miệng lên, Trình Phi đang cười, hắn đang cười. Ninh Thư thu hồi tinh thần lực, mỏi mệt đến trước mắt choáng váng. Ninh Thư ngồi xuống, đầu khó chịu muốn ói. Vốn dĩ tinh thần lực xuyên qua tường thật dày vách tường đã rất phí sức. Còn, muốn quan sát thời gian dài, tinh thần lực tiêu hao. Loại này mỏi mệt không phải ngủ một giấc liền có thể hóa giải. Có một loại linh hồn đều tại co rút đau đớn cảm giác. Trình Phi quả nhiên là đang trang thần kinh bệnh. Bất quá hắn giả bộ cùng chân, thần kinh bệnh đồng dạng, xem Trình Phi dáng vẻ, vui đùa người chơi còn chơi đến thật vui vẻ nha, chỉ sợ là Trình Phi vẫn luôn muốn giả đến đi bệnh tâm thần viện. Biến thái không đáng sợ, liền sợ biến thái có văn hóa, không sợ biến thái có văn hóa, liền sợ biến thái chỉ số thông minh cao, giống Trình Phi loại người này, lực sát thương to lớn. Ninh Thư lau chán bật cười một tiếng. Làm bệnh tâm thần chơi vui đi. Trình Phi bị đánh chấn định tề. Bác sĩ buông lỏng ra trói Trình Phi dây lưng. Dự định đem hắn nhốt tại trong phòng bệnh. Theo camera quan sát Trình Phi bình thường hành vi, Ninh Thư đối đám này chuyên gia không có báo cái gì hy vọng. Chỉ sợ nàng cùng Trình Phi lần tiếp theo gặp mặt liền muốn tại bệnh tâm thần bệnh viện tâm thần. Bên trong. Hết chương.